Thức tỉnh đi thế gian ơi, phần 4. Cho gì? Có hai loại hành động được con người trên thế gian thực hiện, đó là hành động thiện và hành động bất thiện. Hành động thiện thì cho quả lành, trong khi hành động bất thiện thì cho quả xấu. Cho dù là thiện hay bất thiện, thì một ngày nào đó, hầu như là tất cả các hành động đều sẽ đem lại cái kết quả. Cho nên mình phải cân nhắc một cách rất là thận trọng các hậu quả có thể xảy ra từ những hành động của chúng ta trước khi mà chúng ta làm cái việc gì. Khi nhìn xung quanh thì chúng ta thấy có một cái sự khác biệt. Có người thì giàu, có người thì nghèo, một số thì xinh đẹp, một số thì nghèo khổ, một số thì xấu xí, một số thì sống thọ, một số thì chết yểu. Người thì nổi tiếng, còn hầu hết là bình thường. Người thì có quyền thế, còn người thì yếu thế. Cái sự không đồng đều này không phải ngẫu nhiên hay tình cờ đâu. Không phải là do may mắn mà có ai đó khỏe mạnh, rồi cũng phải là được những cái người mà ốm yếu thì cũng không phải là do kém may mắn. Tất cả những cái sự khác nhau này trong loài người, đó đều là quả báo từ tác ý và hành động của chính chúng ta mà ra. Mỗi người đều gặt hái kết quả từ chính cái hành động của mình. Có một dịp thì Đức là do nhân gì, duyên gì mà giữa loài người với nhau lại có người hạ liệt, có người ưu thắng, có người đoản thọ, người trường thọ, có người nhiều bệnh, người ít bệnh, có người xấu, người đẹp, có người quyền thế nhỏ, người quyền thế lớn, có người giàu, người nghèo, có người gia đình hạ liệt, có người gia đình cao quý, có người ngu dốt, có người đầy đủ trí tuệ. Thưa tôn giả Gotama, do nhân gì duyên gì mà giữa loài người với nhau lại có người hạ liệt, có người ưu thắng? Đức Phật mới trả lời rằng là các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có hạ liệt, có ưu thắng. Rồi Đức Phật mới giải thích ý nghĩa. Những ai á mà sát sanh thì sẽ đưa đến đoạn mạng, từ bỏ sát sanh đến trường thọ. Những ai đã thương có loài hữu tình thì sẽ là người bệnh hoạn, từ bỏ đã thương sẽ là người khỏe mạnh. Những ai bày tỏ sự tức giận, sân hận hay gay gắt thì sẽ dẫn đến xấu xí. Còn vắng đi những cảm xúc tiêu cực này sẽ được sắc đẹp. Người nào đố kỵ với lợi lộc, địa vị tôn quý, đố kỵ với sự tôn kính và tôn trọng mà người khác được hưởng thì sẽ thiếu thốn bạn bè. Còn ai hoan hỷ với sự kính mến và danh tiếng dành cho người khác thì sẽ hạnh phúc với vô số bạn hữu. Không cúng dường vật thực, y áo, xe ngựa, vòng hoa, vân vân thì dẫn đến nghèo túng. Cúng dường những thứ vật dụng thì sẽ dẫn đến giàu có. Những ai không kính trọng những người đáng kính trọng thì sẽ trở thành người có dòng dõi thấp kém. Còn kính trọng những người đáng kính trọng thì sẽ sinh vào dòng dõi cao quý. Những ai không đến thăm những vị tu hành ẩn sĩ hay bà la môn và hỏi những câu như: thưa tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, điều gì là đáng chê, điều gì không đáng chê, điều gì nên được trau dồi, điều gì không nên trau dồi, hành động nào đưa đến sự tổn hại và khổ đau lâu dài, hành động nào đem lại lợi ích và hạnh phúc lâu dài, nếu như không viếng thăm và không hỏi những câu hỏi như thế thì sẽ dẫn đến ngu đần, còn viếng thăm và hỏi những câu hỏi như vậy thì sẽ dẫn trí tuệ. Mỗi một quả đều có nhân của nó, cái nhân khác nhau thì tạo ra quả khác nhau. Điều này được kinh nghiệm xung quanh ta và là kết quả của hành động quá khứ. Những chí chúng sanh bên ngoài không chịu trách nhiệm đối với hoàn cảnh của ta, mà chính các nghiệp quá khứ nó mới quy định cuộc sống của ta. Thông qua các tác ý và hành động của mình mà ta đổ ra một cái khuôn cho cuộc đời của mình. Những gì chúng ta làm hôm nay thì sẽ sau này sẽ cho quả, không chỉ ở kiếp này mà còn là những kiếp ở tương lai nữa. Như một họa sĩ tài năng có khả năng sáng tác ra một kiệt tác, cũng như vậy, một người tài năng thì có khả năng hành động theo một cách mà nó sẽ tạo ra kiệt tác ở đời sau. Còn những cái hành động vụng về xấu ác thì sẽ gây ra cái kết quả ngược lại. Cho nên chúng ta cần phải có chánh trí và có trí tuệ chân chánh và có kỹ năng để tạo ra được kiệt tác. Cái trí này nó có thể đạt được thông qua việc học hỏi giáo pháp của Đức Phật. Trong kinh Phật thuyết như vậy, nó có nói rằng: này các tỳ kheo, có ba phước nghiệp sự, đó là do bố thí tác thành, do giữ giới tác thành, do tu tập thiền tác thành. Thông qua ba phước nghiệp này thì buổi tối hôm nay để tôi trước tiên là sẽ khám phá phước nghiệp do bố thí tác thành. Thông qua bố thí thì con người sẽ tạo ra một bộ khuôn tốt đẹp hơn cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đức Phật bảo rằng: này các tỳ kheo, nếu các chúng sinh có thể biết như ta biết quả báo của sự san sẻ bố thí, thì nếu mà họ chưa bố thí họ sẽ không ăn, và uế nhiễm sân tham sẽ không ám ảnh tâm của họ. Dù là miếng ăn cuối cùng của họ, miếng ăn tối hậu của họ, họ cũng sẽ không ăn, mà họ đem đi san sẻ khi có người nhận. Nhưng các tỳ kheo, bởi vì chúng sinh không biết như là ta đã biết quả báo của san sẻ bố thí, cho nên họ ăn mà họ không bố thí, và uế nhiễm sân tham ám ảnh tâm trí của họ. Bởi vì không biết quả báo của sự san sẻ bố thí như Đức Phật biết, cho nên sự bủng xỉnh nó mới tràn ngập tâm của chúng ta. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật dạy: bố thí như cuộc chiến với bủng xỉnh phóng túng, vật thí không được trao. Tối nay tôi sẽ nói cho quý vị về lợi ích của sự bố thí và chia sẻ. Bài pháp thoại này dựa trên kinh Tương Ưng Chư Thiên. Trong đó có bài kệ chỉ ra tầm quan trọng của việc biết cúng dường là cái gì. Tiêu bề bài kinh có nghĩa là cho gì. Trước khi bắt đầu thì hãy để tôi giải thích trước sự khác biệt giữa quả của những người có bố thí với những người không bố thí, bằng cách trích dẫn một bài kinh có tên là Lợi ích của sự bố thí. Bài kinh được trích từ Kinh Tăng Chi, chương 5. Ở đó chúng ta sẽ đọc thấy như thế này: có một thời Đức Thế Tôn trú ở Savatthi, tức là thành Xá Vệ, trong khu vườn Jeta, tức là Kỳ Đà, tịnh xá của ông Cấp Cô Độc. Rồi công chúa Sumana với 500 cung nữ hộ tống trên 500 cỗ xe đi đến Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ và ngồi xuống một bên, thì công chúa mới bạch với Đức Thế Tôn là: bạch Thế Tôn, giả dụ có hai đệ tử của Thế Tôn đồng đẳng về tính, về giới, về tuệ, mà một có bố thí, một không bố thí, thì sau khi thân hoại mạng chung, cả hai được sanh lên cõi lành là thiên giới. Giữa hai vị thiên ấy thì có đặc thù, có sai khác gì? Đức Thế Tôn mới đáp rằng: này Sumana, có sự sai biệt là người có bố thí khi được làm vị thiên thì sẽ vượt qua vị thiên không có bố thí trên năm phương diện là thọ mạng, thiên sắc, thiên lạc, danh xưng, uy lực. Người có bố thí khi được làm một vị thiên thì vượt trên vị thiên không có bố thí trên năm cái phương diện này, tức là thọ mạng nữa là mạng sống kéo dài, thiên sắc tức là sắc đẹp, thiên lạc tức là được hoan hỷ an lạc, thiên danh xưng tức là về cái danh tiếng, và thiên y lực là có cái oai lực. Bạch Thế Tôn, nếu từ đó họa mạng chung trở lại trạng thái này khi được trở lại làm người, thì bạch Thế Tôn có sai khác gì không? Đức Thế Tôn đáp rằng: này Sumana, có sự sai biệt là người có bố thí khi được làm người thì sẽ vượt qua vị làm người không có bố thí trên năm thứ diện, đó về thọ mạng, nhân sắc, nhân lạc, nhân danh xưng, nhân uy lực. Như vậy là họ cũng, nếu làm người thì họ cũng vượt, người có bố thí cũng vượt qua cái người không bố thí ở chỗ là về thọ mạng kéo dài hơn, đẹp hơn, được an lạc hơn, về danh tiếng hơn và có uy lực hơn. Bạch Thế Tôn, nếu cả hai đều xuất gia và từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thì giữa hai người xuất gia đó, Thế Tôn có thấy những sai khác gì? Đức Thế Tôn mới nói là: này Sumana, có sai biệt là người có bố thí thì khi xuất gia sẽ vượt qua vị không xuất gia, sẽ vượt qua vị xuất gia mà không bố thí trên năm phương diện như sau. Thường hay được yêu cầu là nhận y, ít khi nào mà người ta không cúng dường lắm. Thường hay được yêu cầu là nhận đồ ăn khất thực, chứ ít khi nào là người ta không cúng. Thường hay được yêu cầu nhận sàng tọa, chứ ít khi nào là người ta không dâng sàng tọa lên. Thường hay được yêu cầu nhận dược phẩm trị bệnh, chứ ít khi nào là người ta không có dâng. Vị ấy sống với những vị đồng phạm hạnh nào thì các vị này đối với vị ấy xử sự với nhiều thân nghiệp khả ái, chứ không có cư xử là bất khả ái với họ. Cũng giống như vậy là cư xử với khẩu nghiệp khả ái, ý nghiệp khả ái, giúp đỡ khả ái, coi như là sẽ được nói lời, nghe những cái lời nói dễ chịu, được cư xử dễ chịu, và người kia tác ý dễ chịu tới mình, giúp đỡ tới mình. Như vậy này Sumana, người có bố thí khi được xuất gia thì vượt qua cái người không bố thí mà xuất gia trên năm phương tiện này. Bạch Thế Tôn, nhưng nếu cả hai được chứng A-la-hán thì với hai vị chứng A-la-hán đó, Thế Tôn có thấy sự khác biệt nào không? Này Sumana, ta nói không có sự sai khác nào nếu mà so sánh giữa giải thoát với giải thoát. Thật là vi diệu thay Bậc Thế Tôn, thật là hy hữu thay Bậc Thế Tôn. Nhân do tốt như vậy, đó là do bố thí, là do làm các công đức. Vì là chúng là những giúp đỡ công đức cho chư thiên, chúng là những giúp đỡ công đức cho loài người, chúng là những giúp đỡ công đức cho người xuất gia. Ngoài ra Kinh Tăng Chi có nói là: Này các tỳ kheo, với bố thí bữa ăn thì người thí chủ đem lại cho cái người nhận 5 điều. Thế nào là 5? Khi bố thí đi thì có nghĩa là cho người ta gì? Cho người ta thọ mạng, cho người ta dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh, cho trí tuệ. Thì có ăn vô thì sống lâu, thì da dẻ mới đẹp lên, rồi được an lạc trong cái tâm, ăn thân rồi mới an tâm được, rồi ăn uống rồi mới mạnh lên, và bắt đầu mới có thể học hỏi mà phát sinh trí tuệ được. Cho nên bằng cách cho những điều này thì cái người thí chủ sẽ nhận lại 5 cái điều này, là thọ mạng, dung sắc, an lạc, sức mạnh và trí tuệ, là nhận được cho dù cả trời hay cả người. Thân thể của chúng ta được cấu tạo bởi 4 loại sắc: sắc do nghiệp sanh, sắc do tâm sanh, sắc do dưỡng chất sanh, sắc do nhiệt sanh. Nghiệp cho quá khứ nó là điều kiện quyết định cho sắc do nghiệp sanh. Tâm và nhiệt cũng là điều kiện quyết định cho sắc tương ứng với chúng. Trong khi thực phẩm mà chúng ta ăn nó là điều kiện quyết định cho sắc do dưỡng chất sanh. Thức ăn là một trong 4 yếu tố duy trì sự sống cho chúng ta. Chúng ta không thể nào sống mà thiếu thức ăn được. Đó là lý do tại sao bố thí thức ăn thực sự là bố thí mạng sống. Thức ăn nó là điều kiện cho sự sống còn, mà nó còn điều kiện cho ta khỏe mạnh nữa. Sức khỏe và sắc đẹp của loài người phụ thuộc vào thức ăn. Nếu chúng ta không ăn chỉ vài ngày thôi là yếu xìu và nhanh chóng cạn kiệt năng lượng, không thể làm được những cái hoạt động dù chỉ đơn giản hàng ngày. Chúng ta phát hiện thấy kết quả tu tập của ta sẽ bị suy giảm và khả năng tư duy bị sa sút. Đây là bởi mối quan hệ giữa tâm và thân. Khi chúng ta đói thì chúng ta thấy khổ, càng đói thì càng khổ. Tất cả chúng ta đều biết đây là một sự thật trong cuộc sống. Và khi ăn rồi thì ta thấy thoải mái và lập tức khỏe khoắn liền, và chúng ta lại có lại sức mạnh và năng lượng, và chúng ta có thể dùng cuộc sống của mình để làm nhiều thứ khác. Đức Phật dạy này: Này tỳ kheo, có 5 sự bố thí đúng thời này. Thế nào là 5? Đó là bố thí cho người đến, bố thí cho người đi, bố thí cho người đau bệnh, bố thí trong thời đói, phàm những hoa quả gì mới gặt được, dành chúng đầu tiên để cúng dường để các bậc giữ giới. Này các tỳ kheo, 5 pháp này là 5 pháp bố thí đúng thời. Nếu ta cần một đời sống tốt hơn thì ta cần phải bố thí đúng thời. Tại sao lại như vậy? Vì ta hãy cứ quan sát về trải nghiệm của chúng ta đi. Chúng ta cần vật thực để ăn, quần áo để mặc, nơi chốn để sống và thuốc men để ngừa bệnh và trị bệnh. Chúng ta có thể nào mà có được chúng khi mà cần không? Những người nào mà khi cần đến những thứ này mà không có là do lúc trước họ bố thí không có đúng thời. Đó là lý do tại sao Đức Phật chỉ dẫn thêm: Này các tỳ kheo, chớ có e ngại cái việc làm công đức, bố thí, trì giới, hành thiền. Này các tỳ kheo, công đức đồng nghĩa với an lạc. Cái gì khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý đều là công đức. Này các tỳ kheo, ta biết được quả báo khả hỷ, khả lạc, khả ái, khả ý trong một thời gian dài của các công đức đã làm. Làm thế nào chúng ta có thể trải nghiệm quả báo khả lạc bởi các thiện nghiệp đã tích lũy? Để xem xét câu hỏi đó, chúng ta cần phải xem xét ý nghĩa thực sự của công đức bố thí. Chúng ta hãy tìm kiếm sự chỉ dẫn từ trong bài kinh có tên là Cho Gì. Vào một thời Đức Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ, trong khu vườn Kỳ Đà, tịnh xá của ông Cốc Cô Độc. Khi đêm gần mãn thì có một thiên nhân với dung sắc thù thắng sáng chiếu cả vùng tịnh xá Kỳ Viên đến chỗ của Thế Tôn. Sau khi đến gần thì vị ấy đảnh lễ Thế Tôn, đứng qua một bên và bạch với Đức Phật rằng: cho gì là cho dực lực, cho gì là cho sắc, cho gì là cho lạc, cho gì là cho mắt, cho gì là cho tất cả, xin đáp điều con hỏi. Thế Tôn mới đáp rằng: cho ăn là cho lực, cho mặt là cho sắc, cho xe là cho lạc, cho đèn là cho mắt, cho ai cho chỗ chú xứ, vị ấy cho tất cả, ai giảng dạy chánh pháp, vị ấy cho bất tử. Thì giải thích là chú giải giải thích như vậy. Thứ nhất á, là cho gì là cho lực, thì Đức Phật nói là cho ăn là cho lực. Điều gì xảy ra nếu một người khỏe mạnh, họ đi 2-3 ngày mà họ không có vật thực, thì ngay cả việc đứng thôi anh ta đã thấy khó khăn, đừng nói tới đi. Còn nếu như một người yếu ớt mà được tẩm bổ với các bữa ăn thì anh ta nhanh chóng phục hồi sức mạnh. Cho nên Đức Phật mới nói là cho ăn là cho lực. Rồi cái câu thứ hai, Đức Phật nói cho mặt là cho sắc. Mọi người ai cũng muốn sắc đẹp. Ngày nay ở những cái quốc gia phát triển trên thế giới, cả đàn ông lẫn phụ nữ, họ đều có thể là đi phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở mỹ viện chuyên nghiệp, bởi vì hy vọng là họ sẽ có một gương mặt mới mẻ xinh đẹp sau các cuộc giải phẫu. Và họ tin một cách rất là ngây thơ là giải phẫu thẩm mỹ là cho họ hạnh phúc hơn. Thật ra những gì mà họ có được không phải là hạnh phúc, mà đúng hơn là rắc rối và lo âu không thể lường trước được. Bởi vì ngay cả những nhà phẫu thuật lành nghề nhất cũng không thể làm dừng lại cái tiến trình lão hóa tự nhiên để duy trì bộ da, thì sau khi giải phẫu thì họ phải phụ thuộc vào các loại nước rửa và các loại kem đắt tiền. Tuy nhiên sớm hay muộn gì thì cái gương mặt đã được nâng cấp đó lại phải bảo trì, và nó sẽ phải quay lại phòng giải phẫu để giải phẫu nữa, và cứ tiếp tục như vậy. Họ trở thành nô lệ cho cái sự phù hoa khờ khạo của mình. Cuối cùng nó chỉ là phù phí và dẫn đến khổ đau. Đức Phật đã cảnh báo là sân hận sẽ làm cho xấu xí, không sân thì sẽ xinh đẹp. Cho nên những ai muốn sắc đẹp thì đừng có sân, đừng có giận dữ. Cho nên chính vì vậy, đừng có tức giận bất kỳ ai. Như vậy thì sau này quý vị sẽ không cần một cái cuộc giải phẫu thẩm mỹ nào cả. Những hành động nào là dấu hiệu của sự giận dữ? Đó là lời nói thô lỗ, một cái nhìn tức giận, sự cãi vã chỉ trích, bất mãn, than trách, trở tay và ác ý là một vài dấu hiệu của sự giận dữ. Nếu muốn mình xinh đẹp thì phải tránh cái sự tức giận và tránh cái nhân của sự tức giận. Đó là cái hành động sai trái của thân và lời nói. Để tránh làm cái hành động sai trái thì chúng ta phải khéo léo trong việc đọc các thói quen của tâm ta. Hãy nhớ những lời của Đức Phật nói mà tôi đã liên hệ đến trong bài pháp thứ hai, một cuộc sống thực sự an toàn. Này các tỳ kheo, nếu một tỳ kheo không thiện xảo, tức là không khéo léo trong việc đọc tâm của người khác, thì vị ấy phải tự tu tập để khéo léo trong việc đọc tâm của chính mình. Có một câu chuyện trong kinh Bổn Sanh về việc này. Trong câu chuyện đó thì chúng ta gặp một người phụ nữ thiếu khéo léo trong việc đọc tâm của mình. Một ngày nọ, trong khi tức tối, cô ta mới trừng mắt lườm Đức Phật Độc Giác bằng một cái lườm giận dữ, và nói với Ngài bằng những lời thô lỗ. Và hành động này làm cho cô ta trở nên cực kỳ xấu xí. Trong câu chuyện này thì có một thời nhà vua xứ Ba La Nại tên là Ba Ca trị vì vương quốc một cách chính trực. Và lúc đó có một người đàn ông nghèo khổ sống ở cổng thành phía đông của thành Ba La Nại, có một người con gái tên là Ngũ Xú Nương. Chuyện kể là trong quá khứ, trong một kiếp quá khứ, thì khi đó cô là con gái của một gia đình nghèo. Cô mới hôm đó cô đang nhào trộm đất sét và chát vữa cho một bức tường. Thì lúc đó có một cái vị Phật Độc Giác đi qua, và Ngài dừng lại không xa người phụ nữ này. Khi cái việc này tình cờ xảy ra thì cô gái đã rất là tức giận khi nhìn thấy vị Phật Độc Giác. Cô mới nghĩ rằng là ông ấy với cái tâm xấu xa của mình đi xin cả đất sét cả vật thực luôn. Thấy Đức Phật Độc Giác vẫn đứng yên, cái Ngài không hề di chuyển, thì cái sau cùng cô đổi ý Cô nhìn vị Phật độc giác một lần nữa và hỏi rằng là: Kính bạch Sa môn, ngài muốn có đất nhuyễn xét nhuyễn phải không? Sau đó cô lấy một cái tảng đất sét lớn và đặt vào bát của ngài. Và với số đất sét đó thì ngài có thể là xây xây những cái gì đó cho cái hang của ngài cho nó ngăn nắp lại. Thì trong cái kiếp kế tiếp của cô, do quả báo của việc cúng dường Đức Phật Độc Giác một cái tảng đất sét, cho nên thân hình cô rất là mềm mại đối với cái sự xúc chạm. Tuy nhiên là vì cô trừng mắt, cô nhìn giận dữ ngài, cho nên tay chân và mắt mũi miệng của cô xấu kinh khủng luôn. Xấu đến mức mà trong cái kiếp đó người ta gọi cô là ngũ xú nương, là năm bộ phận xấu xí. Chúng quý vị nghĩ coi, một phụ nữ khi mà đang giận dữ thì có đẹp không? Như tất cả chúng ta đều biết, khi một người phụ nữ tức giận, cô ta trông xấu xí kinh khủng. Và khi cái nghiệp đã chín mùi thì cô ta sẽ bị cái quả là xấu xí. Nếu chúng ta muốn mong ước sắc đẹp và các lợi ích tốt đẹp khác thì chúng ta phải tránh xa sự giận dữ, phải khôn ngoan, phải khéo léo trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Các nghiệp mà chúng ta đã làm, nó sẽ quyết định quả của chúng ta sẽ nhận. Một số hành động thì cho quả báo lớn, một số hành động cho quả báo nhỏ và không đáng kể. Nếu chúng ta làm tình cờ, làm tổn thương, tổn hại hay là tiêu diệt cái chúng sanh nhỏ thì quả của những cái hành động đó nó tương đối nhỏ. Nhưng nếu chúng ta làm tổn thương hay tiêu diệt cái chúng sanh lớn thì quả đó sẽ vô cùng lớn. Cũng như vậy, nếu như mà chúng ta làm tổn hại, tiêu diệt hay sỉ nhục một bậc có giới hạnh thì quả của nó sẽ khác với việc mà chúng ta làm tổn hại, tiêu diệt hay sỉ nhục một người không có giới. Khi chúng ta đang ở cùng với những người có giới thì chúng ta phải rất là chú tâm, phải chu đáo tất cả mọi thời, phải cẩn thận để ngăn chặn mọi cái việc làm bất thiện. Một vị như vị Phật Độc Giác là bậc tối thượng, dù cho cái hành động hướng đến ngài, cho dù là nhỏ xíu đi nữa, nhưng mà cái nghiệp trổ thì nó rất là mạnh. Nếu chúng ta một trồng một cái cây quả ngọt trên một cánh đồng màu mỡ, nó sẽ cho trái ngọt và ngon. Nếu chúng ta gieo một hạt giống đắng trên cùng một cánh đồng màu mỡ thì cái vị của quả đó sẽ đắng. Cho nên chúng ta phải khéo léo, phải chú ý khi thực hiện những hành động hay lời nói, qua đó mà chúng ta tạo nên những cái điều kiện ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Quay lại bài kinh, câu hỏi thứ 3 là: cho gì là cho lạc? Thì Đức Phật nói là cho xe là cho lạc. Tức là một món quà mà nó tạo ra sự thoải mái, dễ chịu. Điều này được giải thích trong chú giải rằng xe cộ hay là các phương tiện di chuyển, có nghĩa là bất cứ cái thứ gì nó làm cho việc đi lại dễ dàng, tiện lợi và thoải mái. Ví dụ như là ngựa và voi. Tuy nhiên các tỳ kheo thì không được phép dùng các phương tiện như là ngựa và voi. Việc cúng dường những thứ như vậy cho các vị tỳ kheo là không thích hợp. Còn những cái khác như là dù, dép, gậy đi bộ, các phụ tùng khác cho việc du hành, hoặc là các loại xe cộ mà không chạy bằng sức người hay là súc vật, là thì là tỳ kheo sẽ được phép dùng. Và những thứ đó sẽ được phép cúng dường. Cúng dường những thứ như vậy gọi là cúng dường phương tiện di chuyển. Theo một cái cách tương tự, một người có thể cho phương tiện di chuyển bất kỳ thứ gì có thể làm cho cái việc mà đi lại đã được thoải mái, tiện lợi, dưới hình thức là sửa đường, xây bậc thang, xây cầu, trả vé ô tô, xe buýt, tàu thuyền, máy bay, v.v. cho việc du hành. Như vậy, chúng ta thấy rằng việc cho xe cộ chính là cho cái sự dễ chịu, an lạc. Câu hỏi thứ tư của vị thiên nhân là: cho gì là cho mắt? Thì Đức Phật dạy là cho đèn là cho mắt. Ngay cả với những người có cặp mắt tốt thì khi nhìn trong bóng tối thì cũng đâu có nhìn được. Tuy nhiên khi đưa một ngọn đèn để thắp sáng ra thì người ta thấy sự vật. Cho nên Đức Phật nói là ai cho đèn, người đó cho mắt đến người nào cần mắt. Vì vậy bằng việc cho những ai cần ánh sáng thì những thứ như là đèn cầy, đèn pin, đèn điện và các loại đèn khác khiến cho mọi vật được nhìn thấy, tức là chúng ta đang cho mắt. Câu hỏi thứ năm của vị thiên nhân là: cho gì là cho tất cả? Đức Phật nói cho chỗ trú xứ là cho tất cả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sau khi Đức khất thực thì mọi người có thể thấy mệt mỏi và yếu sức. Nhưng khi vĩ quay về, uống nước, tắm rửa và bước vào chú xứ, thì vĩ có thể nghỉ ngơi, cảm thấy an toàn và tư tỉnh khỏe mạnh trở lại. Như vậy thì bằng việc cho nơi trú ngụ, người ấy đã cho sức mạnh. Thân thể của chúng ta luôn luôn bị biến đổi bởi sự nóng hay lạnh. Ví dụ như khi đi ra ngoài, ta phơi cái thân tứ đại ra, vẻ ngoài của ta có thể bị xấu xí bởi ánh mặt trời nó làm rộp da lên, hay là bụi bặm thời tiết gió mấy. Tuy nhiên khi trở về chú xứ thì ta có thể lau chùi, nghỉ ngơi và nhanh chóng lấy lại phong thái và nước da. Cho nên cho chú ngụ là cũng cho sắc đẹp. Hơn nữa đối với những ai đi ngoài đường, đi bộ bên ngoài, thì những cái sự cắn đốt của muỗi, rắn, rít, bọ cạp và các loại côn trùng nguy hiểm khác là những cái mối đe dọa rất là thường trực. Ta luôn phải chịu rủi ro, bị ngục ngã bởi sốt rét hay những thứ bệnh đau đớn khác nếu như bị những cái con vật nó cắn. Ta luôn luôn phải đối mặt với vấn đề bảo vệ đôi chân khỏi những cái gai góc nó mọc trên đường đi. Và nhờ vào việc trú ngụ trong cái ngôi nhà hay là trú xá mà ta được thoát khỏi các loại nguy hiểm khác nhau này. Ta được an toàn và an lạc, có nơi để tu tập, học hành hay là chỉ dạy mà không cần phải lo lắng đến nơi trú ngụ. Do vậy chúng ta có thể thấy rằng việc cho nơi trú ngụ thì thực sự đó là cho một món quà an lạc và dễ chịu. Cũng như vậy, khi chúng ta đi đâu ngoài trời, nắng và bụi bặm, chúng ta thấy căng thẳng hay đau rát mắt, đó là cái cảm giác nhức mỏi không có thoải mái. Nhưng nhờ bước vào trú xá và nghỉ ngơi trong sự bảo vệ của một nơi trú ngụ, thì đôi mắt của chúng ta nhanh chóng trở về bình thường và trong sáng. Như vậy thì cho nơi trú ngụ cũng là cho mắt. Hơn nữa, trong khi ngồi một cách an toàn bên trong các ngôi nhà và trú xứ để thực hành thiền vắng lặng và thiền minh sát, thì thiền sinh có thể thấu suốt các pháp như nó thực sự là và chứng ngộ niết bàn. Như vậy thì qua cái hành động là cho nơi trú ngụ, thì vị ấy cũng cung cấp một môi trường an toàn và sạch sẽ để hành thiền vắng lặng và thiền minh sát, để biết và thấy các pháp như nó thực sự là và chứng ngộ niết bàn. Trước khi kết thúc bài pháp thì tôi sẽ trích dẫn kinh Tăng Chi. Có một thời Thế Tôn trú ở Xá Vệ trong khu vườn Kỳ Đà, tịnh xá của ông Cấp Cô Độc. Rồi gia chủ Cấp Cô Độc đi đến Thế Tôn, sau đó đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn nói với gia chủ Cấp Cô Độc khi đang ngồi một bên rằng: "Này gia chủ, ông có bố thí trong gia đình của ông không?" Bạch Thế Tôn: "Trong gia đình của con có bố thí, nhưng chỉ có món ăn thô tệ làm bằng bột gạo bể và cháo chua." "Này gia chủ, dầu bố thí các món thô hay tế, nếu bố thí không cẩn thận, không chú tâm, không tự tay, bố thí những vật quăng đi, bố thí mà không nghĩ đến nghiệp và quả của nghiệp, thì chỗ nào sự bố thí ấy sinh quả báo? Thì tâm không thiên về thưởng thức các món ăn thù diệu, y áo thù diệu, xe thù diệu, năm công đức thù diệu, và những người con trai, con gái, những người phục vụ, những người đưa tin, những người làm công, họ không khéo nghe, họ không lắng tai, họ không an chú tâm hiểu biết. Vì sao? Này gia chủ, như vậy là quả báo của nghiệp làm không có cẩn thận." Bây giờ chúng ta thấy nguyên nhân vì sao tâm không thiên về thưởng thức các món ăn thù diệu, hay không thiên về thưởng thức y áo thù diệu. Chúng ta cũng thấy tại sao con trai, con gái và những cái người phục vụ hay những người khác không vâng lời của ta, đó là do cái sự bố thí mà không có chú tâm, không cẩn thận, không tự tay, bố thí những vật quăng đi, không nghĩ đến nghiệp và quả của nghiệp. Đức Phật lại giảng tiếp là: "Này gia chủ, dù cho bố thí các món thô hay tế, nhưng mà nếu bố thí cẩn thận, có chú tâm, tự tay mình làm, không phải là bố thí những vật không có đem quăng bỏ, tức là bố thí những cái thứ tốt á, bố thí có nghĩ đến nghiệp và quả của nghiệp, thì khi mà sinh quả báo, thì khi mà cái sự bố thí đó sinh cái quả báo, thì tâm sẽ thiên về thưởng thức các món ăn thù diệu, thưởng thức y áo thù diệu, thưởng thức các cỗ xe cù thù diệu, thưởng thức năm dục công đức thù diệu. Và con trai, con gái, những người phục vụ, những người đưa tin và người làm công, họ khéo nghe, họ lắng tai, họ ca án chú tâm hiểu biết. Đó là quả báo của việc làm có sự kính trọng và chu đáo." Có nghĩa là bố thí là phải có tâm kính trọng và chu đáo, cẩn thận mới được. Để làm rõ hơn về lợi ích của các cách cúc dường thì Đức Phật nói rằng: "Thuở xưa có một vị Bà La Môn tên là Quê La Má, vô ấy bế thí rộng lớn như sau. 84.000 cái bát bằng vàng đựng đầy bạc, 84.000 cái bát bằng bạc đựng đầy vàng, 84.000 cái bát bằng đồng đựng đầy châu báu và rất nhiều thứ có giá trị khác. Ông này ông nghĩ có thể Bà La Môn này này này ông này gia chủ cấp cô độc, ông có thể nghĩ rằng lại có thể Bà La Môn quê má lá bố thí rộng lớn như vậy là một người nào khác. Đừng có nghĩ như vậy. Chính lúc ấy ta là Bà La Môn quê má lá, ta đã bố thí một cách rộng lớn ấy. Nhưng này gia chủ, khi bố thí ấy được cho thì không có một ai xứng đáng nhận bố thí, không có một ai làm thanh tịnh cái sự bố thí đó. Này gia chủ, dù Bà La Môn quê la má có bố thí rộng lớn, nếu có ai bố thí cho một người có chánh kiến, tức là một vị nhập lưu, thì bố thí này có quả báo lớn hơn. Có nghĩa là Bà La Môn quê Ma Lá đã bố thí rất là rộng lớn, nhưng mà lại không bố thí được cho người xứng đáng. Chứ nếu như mà bố thí cho một người mà ví dụ như một cái vị thánh nhập lưu thì quả báo lớn hơn rất là nhiều. Này gia chủ, dầu cho Bà La Môn quê La Má có bố thí rộng lớn, hay dầu cho ông ta có bố thí cho 100 vị thánh nhập lưu, nhưng nếu mà có ai đó bố thí cho một vị thánh nhất lai thì vẫn có quả báo lớn hơn là cái ông Bà La Môn này. Có nghĩa là nếu như ông ta có bố thí rất là nhiều cho một cái vị thánh nhập lưu thì cũng sẽ không bằng là bố thí dù ít nhưng mà cho một cái vị thánh nhất lai. Và nếu như mà bố thí rộng lớn cho một vị thánh nhất lai thì sẽ không bằng bố thí cho một vị thánh bất lai. Và bố thí cho vị thánh bất lai thì sẽ không bằng bố thí cho một vị A-la-hán. Nghĩa là bố thí cho 100 vị thánh bất lai cũng không bằng bố thí cho một vị A-la-hán. Và cho dù bố thí cho 100 vị A-la-hán thì cũng không bằng bố thí cho một vị Phật độc giác. Và cho dù bố thí 100 vị Phật độc giác thì cũng không bằng bố thí cho một vị Như Lai đấng toàn giác. Bây giờ chúng ta đã biết về tầm quan trọng của sự bố thí và quả bố thí như thế nào. Để kết thúc bài pháp tối hôm nay, tôi muốn nhắc lại cái cách mà Đức Phật đã đúc kết bài pháp của Ngài. Đây là lời dạy cuối cùng của Ngài trong cái bài kinh đó. Ai giảng dạy chánh pháp, người ấy cho bất tử. Trong chú giải thì giải thích như sau. Người nào bố thí pháp, người nào giải thích ý nghĩa của chú giải, người nào dạy kinh điển Pali, người nào trả lời những câu hỏi liên quan đến pháp, và người nào dạy thực hành thiền, thì đó là những người dạy con đường đi đến Niết Bàn. Và người đó là người cho đi sự bất tử. Bởi vì vị ấy dạy giáo pháp tối thượng, thì vị ấy chính mình cuối cùng sẽ chứng ngộ Niết Bàn và chứng ngộ được sự bất tử. Trong kinh Phật thuyết như vậy cũng có nói: này các tỳ kheo, có hai loại bố thí tài vật và bố thí pháp. Bố thí trong đó bố thí pháp là bố thí tối thượng nhất. Có hai sự phân pháp tài vật và phân phí thác. Trong đó phân phát tháp pháp là phân pháp tối thượng nhất. Có hai chữ sợ giúp, trợ giúp tài vật và trợ giúp pháp, thì trợ giúp pháp là sự trợ giúp tối thượng nhất. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú: pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt dứt mọi khổ. Cầu chúc cho tất cả quý vị